Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Nghị Lộ Tuyến. Tác thủ chỗ tốt, Hải Vân trúng tuyển, cuối cùng cũng chỉ có 4 người tấn thăng 10 vị trí đầu. Thu được quyết chọn tư cách, quá kinh người, coi như tổng bộ cũng có thể bị kinh động. Đông Lai quốc 45 tòa thành trì, ngàn vạn nhân khẩu. Vậy mà chỉ tuyển ra 4 người thiếu niên anh tài. Viện chủ đại nhân, có phải hay không theo đã đào thải thiên tài thiếu niên bên trong? Lại tuyển bạt một chút. Một cái huyền tông cung kính hỏi thăm. Vi viện chủ khoát tay áo. Nói, nhiều chọn ích lợi gì? Bất quá bia đỡ đạn mà thôi. Vị này cường đại huyền quân đứng dậy. Bước ra một bước, đã rời đi Liên Vân Phong. Không trung truyền đến một câu. Để nhập vi 4 tên thiếu niên nam nữ đến đăng ký đại sảnh chờ. Liên Vân Phong đỉnh, Lê Vọng gánh vác lấy một cái kiện hàng, đối Lê Trọng Hiên nói: "Nhị thúc, người không cùng ta cùng một chỗ trở về sao?" Tại phía sau hắn, đồng dạng cõng một cái bọc nhỏ Lê Ngọc Dung cũng lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Lê Trọng Hiên cái eo thẳng tắp, nhàn nhạt nói ra: "Không cần, Hải Vân Viện Huyền Tông giáo sư sẽ đem các ngươi bình an đưa về Lâm Nguyên Thành. Ta thật lâu không có đi Hải Vân Thượng Quốc. Lần này liền bồi cùng Hứa Dương đi bái phòng các vị bạn cũ." Lê Vọng nhịn không được nói ra: "Nhị thúc, Hứa Dương có một đầu yêu cầm hỏa ưng thủ hộ, sẽ không có trở ngại đi." Hắn đã đoán được, nhị thúc là lo lắng Hứa Dương an nguy. Hứa Dương không biết dùng cái gì phương thức thu được hỏa ưng trợ giúp. Nhưng hỏa ưng rõ ràng là vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách thời gian đến củng cố thực lực. Nó không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Hứa Dương bên người. Lê Trọng Hiên lẳng lặng chỗ nói. Lần này đi Hải Vân Thượng Quốc, đường xá xa xôi, hiểm địa đông đảo, có ta bồi tiếp, tóm lại tốt một chút. Lê Vọng thở dài cười khổ. Nhị thúc đối đãi Hứa Dương, so với hắn cái này cháu ruột đều quan tâm được nhiều. Đăng ký bên trong đại sảnh đồng trên tường phủ lên một chương cự hình địa đồ. Tấm bản đồ này rõ ràng là toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, hạ hạt 4 thập tam phó tòng quốc, ức vạn dặm cương vực phạm vi. 4 tên thông qua trúng tuyển thiếu niên anh tài xếp thành một loạt, lắng nghe viện chủ dạy bảo. Vi viện chủ ngồi tại ngọc tọa bên trên, ra hiệu Hải Nhạc hướng đám người giảng giải. Hải Nhạc thanh thanh tiếng nói mở miệng nói: "Địa đồ các ngươi cũng nhìn qua, theo Đông Lai Thành, muốn đi trước Hải Vân Viện tổng bộ, giống như chỉ đi đường bộ, cần vượt ngang thập tam quốc lãnh địa, tốn thời gian thật dài, sợ là chúng ta chạy đến thời điểm quyết chọn đã kết thúc." Ngự Huyền Vũ chớp mắt nói ra: "Vậy chúng ta có thể không đi lục địa a?" Tay nàng chỉ tới địa đồ, nói ra: "Một đường hướng tây đi. Tại vượt qua Thương Ngô Sơn về sau, chúng ta có thể vượt qua Ô Lương Hải. Nơi đó khoảng cách Hải Vân Thượng Quốc tựu rất gần." Hải Nhạc nói ra, cái này đích xác là một đầu đường tắt. Bao năm qua đến, cũng đều là đi đường này. Bởi viên viện chủ đại nhân đồng hành. Thế nhưng là lần này, viên viện chủ đại nhân tại Hải Vân Thượng Quốc chưa về. Chúng ta không có huyền quân cường giả làm bạn. Đi đường này tựu rất nguy hiểm. Viện chủ đại nhân không phải liền là huyền quân a? Ngự Huyền Vũ nhỏ giọng thầm thì, viện chủ đại nhân tuổi tác đã cao, mà lại cần tọa trấn Hải Vân Sơn, không thể khinh động. Hải Nhạc bất đắc dĩ giải thích: "Hứa Dương không phải có một đầu hỏa ưng a? Tại ven đường có thể bảo hộ an toàn của chúng ta." Ngự Huyền Vũ não chuyển rất nhanh: "Hứa Dương, người thấy thế nào?" Hải Nhạc trong mắt mang theo hy vọng chi sắc: "Đầu kia hỏa ưng, người có thể dùng tùy thời triệu hoán. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, không có cường giả áp trận, chúng ta rất có thể toàn diệt." Hứa Dương nói ra, phương diện này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, hỏa ưng đi theo bảo hộ, cũng coi là Hải Vân Viện làm ra cống hiến a. Như thế một đầu yêu cầm, có thể so với huyền vương dị thú, cũng không thể miễn phí ra sân đi. Hải Nhạc vừa trừng mắt, Hứa Dương đây là rõ ràng tác thủ chỗ tốt. Bất quá đây đều là Hải Vân Viện xuất tiền túi. cùng hắn quan hệ không lớn. Viện chủ đại nhân, người nhìn, vi viện chủ đôi mắt nửa khép, mở miệng nói ra, Hứa Dương, người muốn cái gì thù lao? Hứa Dương hơi có chút giảo hoạt chỗ cười một tiếng, cũng không phải là cho ta, mà là cho Hỏa Ưng thù lao. Viện chủ đại nhân, người nhìn muốn mời được Đông Lai Vương đi theo, cần tốn hao bao nhiêu? Hỏa Ưng thực lực, so Đông Lai Vương không kém chút nào đi. Người cái này giảo hoạt tiểu. Hải Nhạc cười mắng, mơ tưởng sư mở rộng miệng. Hỏa Ưng mạnh hơn cũng là một đầu súc sinh, chỗ nào hiểu được yêu cầu chỗ tốt, còn không phải đều rơi vào ngươi nhẫn chữ vật. Vi viện chủ phân phó nói, Hải, ngươi đi mở ra ta phân viện bảo khố, sở hữu bảo tàng, để Hứa Dương ngẫu nhiên rút ra ba loại. Tam, ba loại. Hải Nhạc há to mồm, mỗi một giới viên viện chủ dẫn đội, thù lao của hắn cũng là như thế. Vi viện chủ nói, Hải Nhạc cung kính tuân mệnh, quay đầu đối Hứa Dương nói, đi theo ta. Hứa Dương đuổi theo, phàn nàn nói, trong bảo khố đều có cái gì? Đánh ba lần, có thể hay không rút đến rác rưởi? Vậy ta coi như bị thua thiệt, nếu có thể tùy ý tuyển ba loại liền tốt. Viện chủ vẫn là quá keo kiệt. Hải Nhạc trợn mắt nói, nhỏ, ngươi kiếm lợi lớn, nói cho ngươi, trong bảo khố kém nhất bảo vật, cũng là ngũ phẩm linh đan, trong đó thậm chí giữ yêu thú. Linh thú di cốt bảo dự đoán, còn có thiên giai huyền khí, lục phẩm bảo dược. Hứa Dương giật mình, lập tức Hải Nhạc nói, lần này Lâm Uyên Thành có hai người nhập vi, chiếm cứ toàn bộ danh ngạch một nửa, mà ta được đến ban thưởng, ngoại trừ huyền thạch, công pháp bên ngoài, chân quý nhất liền là một lần rút ra bảo khố cơ hội. Ngươi vậy mà lại ba lần, ai, thật không thể so sánh. Hứa Dương trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng. Hắn cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Hải Nhạc dẫn Hứa Dương một đường xuyên qua hộ bảo trận pháp, đi tới một tòa địa cung trước cửa. Tòa này địa cung môn hộ là thanh đồng đúc thành một đạo lên xuống chi môn. Thanh đồng trên cửa tuyên khắc lấy phức tạp trận văn, trọng lượng tuyệt đối vượt qua vạn quân, bình thường huyền quân đều chưa hẳn có thể nhấc động. Thanh đồng trước cửa cung có một tòa bệ đá, phía trên có một mặt luân bàn, trung ương treo một cái đen nhánh kim đồng hồ. Luân bàn tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực, phía trên phân biệt khắc lấy nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng các loại chữ triện, tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Trong đó nhất đẳng khu vực là hẹp hòi nhất, chỉ có ước chừng 1/20 hình cung. Ngũ đẳng khu vực khổng lồ nhất, trọn vẹn chiếm cứ luân bàn một nửa. Chương này luân bàn liền là dùng để rút ra bảo vật. Người thôi động kim đồng hồ, để nó tự do xoay tròn, chờ đến nó dừng lại, chỉ hướng cái nào nhất đẳng khu vực, tự đại biểu ngươi thu được cái nào nhất đẳng bảo vật. Hải Nhạc giải thích nói, Hải Tông, ngươi rút ra một lần kia, lấy được mấy chờ? Hứa Dương hiếu kỳ, Hải Nhạc đắc ý nói ra, vận khí ta không tệ, lấy được tam đẳng, một hạt phá vọng đan. Hứa Dương không khỏi sợ hãi thán phục. Phá vọng đan là lục phẩm bảo dược, có thể trảm trừ huyền giả tâm ma, trợ giúp hắn minh tâm kiến tính, hiệu quả thần dị vô cùng. Huyền giả tu hành đến càng cao cảnh giới, tự càng dễ dàng sinh sôi tâm ma, giống như không thể kịp thời trảm trừ, để tâm ma lớn mạnh, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, rút thưởng đi, Hứa Dương. Nhìn xem ngươi vận khí như thế nào. Hải Nhạc cười nói, trước đó nói cho ngươi, cái này kim đồng hồ là huyền cấm thạch điêu khắc mà thành, chỉ có thể dùng nhục thân chi lực thôi động. Ngươi muốn dựa vào lấy huyền tác phẩm tâm huyết tệ là không thể nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường